Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 62, tấm mộc. Góc truyện audio.com. Ngày đó, bữa sáng như là một cơ hội, lập tức hòa tan xấu hổ giữa Lăng Phong cùng Chu Thần chi gian cùng đông lạnh không khí. Sau đó, đối với Lăng Phong, Chu Thần cũng không giống như trước nhìn thấy đã nghĩ tư thế rời đi. Lại càng không giống như trước, chẳng sợ không nói lời nào, cũng có thể nhượng Lăng Phong mỗi thời mỗi khắc nhìn ra là tại tùy thời tùy chỗ cự tuyệt. Khí tức quanh thân Lăng Phong cũng theo thái độ Chu Thần chuyển biến mà có vẻ ôn nhu. Chẳng sợ thái độ Chu Thần chuyển biến chính là tại thời điểm hắn nói chuyện. Sẽ không cho rằng không có nghe thấy hoặc là có lệ trả lời một hai chữ. Thời điểm đấu gần như là đang cầm mật trà hắn tỉ mỉ điều chế ra tới. Đồng ý bồi hắn tọa trong chốc lát, mà không phải mắt không thấy tâm không phiền, tiểu tiểu chuyển biến mà thôi. Lăng Phong cũng đã thực vừa lòng mà thấy được hy vọng. Nhưng trên thực tế, tuy rằng thái độ Chu Thần đích xác có chút chuyển biến. Nhưng y không cho rằng vì Lăng Phong cảm động, nói lên cảm động, lúc ấy là có một chút. Nhưng lại y chung quy đã không là Lăng Thiên mới tới Lăng gia cái kia. Liên là Chu Thần cả đời này thời kỳ trưởng thành cùng đa sầu đa cảm kỳ đều qua. Tuy rằng vẫn là người lương thiện, lý trí nhưng cũng đã muốn trưởng thành đi lên. Y đích xác còn thực thiếu yêu, nhưng là không phải mặc kệ là ai nguyện ý cho y. Y sẽ tiếp thu, hơn nữa có Lăng Phong trước giả dối ôn nhu ở thực sự có người nguyện ý đối y hảo. Y cũng sẽ hảo hảo quan sát suy xét một phần, huống chi lần này vẫn là giống một người, người cũng không thể tại cùng một chỗ ngã sấp xuống hai lần đi. Chẳng sợ hắn lần này thật nhìn ra vẻ so lần trước còn thật tâm. Hơn nữa nói đến, Lăng Phong hiện tại đối y hảo, thì thật cũng là có mục đích, nếu như là người khác ôm cái kia mục đích đó mà đối tốt với y sẽ không cảm thấy có cái gì không đối. Nhưng là Lăng Phong, rõ ràng, rất có cái gọi là vô lý. Không chỉ có là bọn họ là phụ tử huyết thống, thì thật càng mấu chốt còn tại với nhân phẩm Lăng Phong. Trong lòng Chu Thần kỳ thật cũng sớm đã là giá trị âm. Nhất là tại phương diện mỗ ta, huyết thống phụ tử, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm. Bọn họ tính toán đâu ra đấy tiếp xúc kỳ không đến một năm. Lúc mới bắt đầu, có lẽ Lăng Thiên còn đối Lăng Phong có tình cảm chờ mong. Nhưng là càng nhiều cũng không phải bởi vì Lăng Phong, mà là bởi vì y cùng Lăng Phong vốn là tồn tại phần quan hệ này. Thay đổi một người khác, chẳng sợ không là Lăng Phong, phụ thân đối y hảo, y cũng sẽ thực chờ mong. Kiếp trước, đã từng có một đoạn thời gian, Lăng Thiên là thật có loại chờ mong là một đôi phụ tử tử hiếu phụ tử. Chỉ tiếc, chung quy chính là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước thôi, nhưng là trên thực tế, thời gian nửa năm, thực có thể nuôi dưỡng được phụ tử tình cảm gì thâm hậu sao? Kiếp này là không thể tính, bởi vì kiếp này y ngay từ đầu liền đối Lăng Phong có đề phòng. Rất nhiều chuyện nhìn qua liền hoàn toàn không giống, tự nhiên không thể có thể nuôi dưỡng được phụ tử tình cảm. Có thể nói, mặc kệ là Lăng Thiên vẫn là Chu Thần, thái độ đối với Lăng Phong, thì thật không rõ, mà là bởi vì hắn, vốn là phụ thân của y mà có loại tâm lý cảm xúc. Cho nên, từ y đến lấy bằng chứng Lăng Phong phụ tử thân tình. Hiển nhiên là không đáng tin, vậy đành phải vào tay Lăng Vân Thiên. Chu Thần cảm thấy, Lăng Phong đối Lăng Vân Thiên hảo, đó là thật sự không phản đối, cũng không cần nói. Cho nên, chỉ có thể nói, người không đúng thôi, mà Lăng Phong hiện tại đối y mưu đồ, cũng không ở chỗ phụ tử tình cảm tối thượng, mà ở với tốt đến người y, thậm chí con tâm của y tại phương diện này. Chu Thần liền lại càng không dám gật bừa, nhân phẩm, Lăng Phong tại phương diện này, trong mắt Chu Thần, kỳ thật đã muốn tra đến không có điểm mấu chốt, đổi một loại thuyết pháp chính là, Chu Thần kỳ thật căn bản là không cho rằng. Lăng Phong tại cái phương diện này, có tồn tại loại thái độ nghiêm túc, mặc kệ là mẫu thân của mình, vẫn là mẫu thân Lăng Vân Thiên, thậm chí là y thượng nhất thế tại Lăng Trạch thời điểm. Biết được những cái phụ thân hồng nhan chi kỷ thậm chí là các loại tình nhân. Cả đời này tìm được đến Lăng Trạch đều bị yêu cầu sẩy thai Trương tiểu thư. y cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy tại phương diện này Lăng Phong có kia căn thần kinh tên là nghiêm túc. Hơn nữa thượng nhất thể y chết sớm, không biết sau đó Lăng Phong có coi trọng nam nhân hay không. Nhưng là cả đời này Lăng Phong cũng có Dương Tuyên. Về phần Lăng Phong nói về Dương Tuyên, thì thật Chu Thần Đào thật không có suy nghĩ quá là thật là già. Dù sao y cũng không phải thật sự đối Lăng Phong có ý tứ gì. Chuyện này, y nghe một chút còn chưa tính thôi. Nhưng Dương Tuyên thích thượng Lăng Phong cũng là thật sự. Nếu Lăng Phong thật sự đối Dương Tuyên với người khác giống nhau, Chu Thần cũng là thật sự không tin. Thái độ Chu Thần sở dĩ chuyển biến, có lẽ do điểm điểm cảm thấy, không tính nhân tố mặt khác, Lăng Phong nếu muốn lấy lòng người, đích xác thoạt nhìn thiệt tình chân ý nhượng nhiệt khiến người cảm động. Một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, cũng là bởi vì, y liên hệ tên người của Anis cùng Anderson phải cứu y đi ra ngoài. Cùng với y đã muốn thông chi tay sai, bắt đầu động thủ, nghĩ tới nghĩ lui, Chu Thần vẫn là có khuynh hướng tốc chiến tốc thắng. Sợ tha gặp thời gian càng dài, tuy rằng có thể rơi chậm lại cảnh giới của Lăng Phong. Nhưng là y nhưng cũng ở vào trong nguy hiểm, tại cái sáng sớm trước kia, y phải chú ý chỉ có nguy cơ trinh tiết, mà ở cái sáng sớm sau kia, y còn muốn phòng bị chính mình thật sự bị Lăng Phong lừa. Cho nên, vẫn là nhanh lên hành động hảo. Y muốn cảm động, muốn ôn nhu, muốn ấm áp, nhưng là cho Lăng Phong nói. Y lại cảm thấy không thể không hề chướng ngại tiếp thu. Bởi vì đối với mình vô pháp yên tâm thoải mái. Bất quá nếu hạ quyết tâm sau, đã muốn bắt đầu phó chứ hành động, cũng chỉ có thể đem này đó trước dứt bỏ rồi. Y cũng thử dứt bỏ thành kiến, cũng dứt bỏ mục đích của hắn mà y đã biết. Các loại xấu hổ, bắt đầu nghĩ thử hòa bình ở chung xem. Không là y khát cầu tình thương của cha mà người nọ keo kiệt. Mà là hiện tại người kia cầu đối với mình hảo, mà chính mình lại muốn suy xét muốn tiếp nhận hay không rồi. Chu Thần biết, loại tâm tính này có chút hư vinh, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa cùng ẩn tình ý tứ trả thù hàm xúc ở bên trong. Dù sao y lạnh lẽo mà người kia lại không một tí tức giận cùng phiền táo. Chỉ trong ánh mắt có chút cảm xúc thất vọng, mà khi y đáp lại một chút đề tài, y hỗ động chết sau. Người kia cũng rất khoái lộ ra điểm sung sướng cao hứng. Y không rõ ràng lắm cũng không biết, Lăng Phong biểu lộ ra, cảm xúc có thể bị y phát hiện rốt cuộc là thật là già. Nhưng là thời điểm kia, cũng là chân thành cảm giác đến chính mình tả hữu đã từng khát cầu cảm xúc này. Mà y, hiển nhiên càng thích nhìn Lăng Phong thất vọng cùng thống khổ. Thì thật y có lẽ biết, loại này tình hình có chút nguy hiểm. Hơn nữa loại tâm tính này có chút ti tiện, nhưng có như thế nào đâu, y tuy rằng chỉnh thể đi lên nói, có thể tính tại bên trong đại đa số người tốt, nhưng y chung quy chính là một cái người bình thường, cho dù là người thiện lương cũng không dám nói tuyệt đối không có một mặt âm u, huống tâm tính y ba phải cái nào cũng được đâu. Một bên có chút cảm động, một bên lại mịt mờ mang theo trả thù cùng vui sướng khi người gặp họa. Thực dối trá, không phải sao, chính là y không có hỏa nhãn kim tinh, nhìn đoán không ra, cũng không biết Lăng Phong có cái loại cảm xúc này là nên tin tưởng. Cái loại nào là không nên tin tưởng, cho dù phán đoán của y là chính xác, hắn vẫn là không thể tin được phán đoán chính mình. Hơn nữa, loại cảm xúc này bản thân phát giác tới, đều thực không dám tin, y lại càng không tưởng mặc kệ loại cảm xúc này lan tràn. Quá nguy hiểm, nhanh lên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Chu Thần cảm thấy, y không khuất phục từ cùng nội tâm có chút âm u xúc động. Y không nguyện ý có một ngày chuyển biến trở thành đem loại hành vi này thị chi như thường. Ngẫm lại khiến cho Chu Thần cảm thấy vô pháp tiếp thu. Cho nên, y không hề minh đánh minh đem không kiên nhẫn cùng kháng cự phóng xuất. Còn lại trong khoảng thời gian này, vẫn là không cần tại làm cho nội tâm mình âm u quá nhiều. Cho nên y tình nguyện cùng Lăng Phong ngồi cùng một chỗ. Tại thời điểm hắn nói chuyện, không cố ý không nhìn, không làm như không có nghe thấy, cũng không tái có lệ, liền cũng sẽ không đang nhìn thấy Lăng Phong bởi vì không biết thiệt giả thất vọng cùng đau xót mà làm cho mình lâm vào tâm tư âm u, dù sao. Y rất nhanh liền muốn ly khai. Hiện giờ còn lại trong cuộc sống ngắn ngủn này. Chẳng sợ Lăng Phong đối y rất tốt. Thậm chí mỗi ngày đều có một bữa cơm là Lăng Phong tự mình làm. Chẳng sợ hắn hiện tại nhớ rõ chính mình yêu thích gì. Chu Thần cũng hiểu được hắn vẫn là có tự tin. Y có thể ở ngẫu nhiên bởi vì không biết thiệt giả ôn nhu có chút tiểu tiểu động dung. Không ngại kế hoạch của hắn. Nếu như nói, Lăng Phong cùng Chu Thần tại Lăng Trạch trong hiện giờ ở mặt ngoài quá còn tương đối hài hòa nói. Lăng Vân Thiên liền có vẻ có chút không thuận. Đầu tiên là cùng Anderson công ty hợp tác án xảy ra vấn đề. Kéo dài thời hạn gác lại, bởi vì phụ trách hạng mục chính là hắn, cho nên hắn cũng liên quan bị liên lụy. Tuy rằng Lăng thị trưởng khống tại thủ hạ phụ thân, quyền quyết sách cũng tại trên tay phụ thân, nhưng là vô pháp ngăn cản những người khác đối năng lực hắn nghi ngờ. Lăng Vân Thiên nhếch môi, trong lòng đã có chút bốc lên. Dù sao hắn hợp tác án thượng phế đi không ít tâm huyết. Kỳ thật hắn ngược lại cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ khi phụ thân liều lĩnh, không để ý hắn ý nguyện đệ đệ đem người lưu lại. Hắn cũng đã làm quyết định tối phá hư, nhưng là chờ sự tình thật sự đã xảy ra, lại vẫn là có chút lòng dạ khó bình. Dù sao lại có chuẩn bị tâm lý, phân tâm huyết kia tiêu phí cũng là thật. Bất quá, trải qua một ngày bình phục, hắn hiện giờ cũng đã muốn chậm rãi buông xuống. Dù sao tiền đích thật là kiếm không xong, tuy rằng cùng Anderson hợp tác án rất trọng yếu, nhưng là không có cũng không thấy đến đối Lăng thị có cái đại ảnh hưởng gì. Hơn nữa Anderson công ty người chỉ sợ cũng là biết nguyên nhân một ít chuyện. Ít nhất là Ni Đức tự mình tư dưới gọi điện thoại lại đây. Giải thích qua cho hắn. Lái xe, Lăng Vân Thiên đang tại hướng từ trong thành phố hướng Lăng Trạch. Chuyện này tuy rằng phụ thân thực khả năng đã muốn đã biết. Nhưng là tình huống cụ thể, hắn vẫn là tưởng cùng phụ thân nói một chút, hỏi một chút ý tứ phụ thân, thuận tiện cũng muốn hảo hảo một lần nữa đối đãi đệ đệ. Đối với đệ đệ, Lăng Vân Thiên nói tốt nghe xong là không quan tâm, nói khó nghe, thì thật chính là không để vào mắt. Chẳng sợ phụ thân rất trọng thị, nhưng là chung quy cùng hắn không giống. Tại hơn nữa, hắn từ lần đầu tiên nhìn đến hắn cái đệ đệ kia. Toàn thân người nọ liền tản ra thái độ không nguyện ý tiếp cận. Hắn nhìn liếc mắt một cái biết là cái bộ dáng gì nữa. Không đến mức thượng vội vàng đi nhận thức quen thuộc, hiện giờ lại không nghĩ rằng, bất quá là một cái bằng hữu đệ đệ. Cư nhiên cũng có thể tà hữu Anderson phát triển quyết sách. Còn muốn khởi thái độ phụ thân, Lăng Vân Thiên tâm tình xác thực có chút phức tạp, cũng là thiệt tình đối đệ đệ tò mò đi lên. Cách chương.